I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật. Bạn hãy nói tên của từng đồ vật. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số đồ vật. Bạn hãy nói tên của từng đồ vật. The key. Đây là cái. Chìa khóa. Đây là cái. Chìa khóa. The glass. Đây là cái cốc. Đây là cái cốc. The watch. Đây là cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ. The glasses. Đây là cái kính đeo mắt. Đây là cái kính đeo mắt. The telephone. Đây là cái điện thoại. Đây là cái điện thoại. The comb. Đây là cái lược. Đây là cái lược. The scissors. Đây là cái kéo. Đây là cái kéo. The razor. Đây là cái dao cạo râu. Đây là cái dao cạo râu. The envelope. Đây là cái phong bì. Đây là cái phong bì. The pencil. Đây là cái bút chì. Đây là cái bút chì.